Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 389 môn đăng hộ đối. Võ Thuận gật đầu một cái. Một bên Dì liền bắt đầu cười trộm. Là một cái trưởng bối cùng với người từng trải, nàng cảm thấy người này cũng không tệ lắm. 25-6 tuổi đã là hiểu chuyện ổn trọng người trưởng thành rồi. Có thể giúp đỡ trong nhà nói sinh ý. Chứng minh người cũng thông minh độc lập. Bộ dáng không kém. Tính cách cũng hảo. Ít nhất không có kia tính toán chi ly xấu tính. Quan trọng nhất chính là đối Thôi Hương như để bụng. Như vậy nam nhân đốt đèn lồng cũng khó tìm ẩn ý. Bất quá Sở Tú Trinh yêu cầu rốt cuộc quá thấp. Ở trong mắt nàng, nam nhân chỉ cần không giống nàng đã từng trượng phu như vậy ăn nhậu chơi gái cờ bạc cũng đã là hảo. Cho nên nhìn cỏ dại cũng cảm thấy hương. Nhưng Sở Tử không giống nhau. Lúc trước kia Hoàng Kiến Dân bản tính cũng không kém. Nhìn càng là cái người thành thật. Thậm chí hắn đối Thôi Hương như cũng không tồi. Mọi mặt chu đáo. Vì cấp tức phụ nhi lộng chút món ăn thôn quê bổ thân thể còn quăng ngã chặt đứt chân. Nhưng hắn dù cho có một vạn cái ưu điểm, cũng khiêng không được một cái này tử huyệt. Đó chính là quá nghe cha mẹ nói. Đem trong nhà những người khác xem so với chính mình nữ nhân còn muốn quan trọng. Cuối cùng kia Hoàng Đại Nương một câu, Hoàng Kiến Dân liền phụng nếu thánh chỉ, còn không phải ly hôn cưới người khác. Nàng cũng không phải chướng mắt hiếu thuận nam nhân, mà là chướng mắt ngu hiếu vụng về nam nhân, liền chính mình chủ đều làm không được nam nhân. Còn có cái gì năng lực đi bảo hộ thê tử nhi nữ? Ta đại ngươi không ít tuổi. Ngươi cũng đừng đồng chí kêu, trực tiếp kêu ta Thuận tử ca liền thành. Ngươi xem, biết không? Võ Thuận thử tính hỏi, Thuận tử ca trong nhà huynh đệ mấy cái? Sở Từ trực tiếp sảng khoái, mở miệng liền hỏi nói. Này vừa hỏi, đem Võ Thuận kinh sợ, không nghĩ tới Sở Từ như vậy trực tiếp, tức khắc đứng ngồi không yên, nhưng cũng không tránh. Trả lời, ta phía trên còn có một cái đại ca hai cái tỷ tỷ. Ta là nhỏ nhất, Sở Từ mày một thốc, hướng buông trong nhìn thoáng qua. Quả nhiên, nhìn thấy Thôi Hương như chính tránh ở cửa phòng khẩu lộ ra một cái tế phùng ra bên ngoài xem. Vừa nghe đến lời nói, kia môn lung lay một chút, xem ra cũng đã chịu ảnh hưởng. Bất quá ta tuy rằng là nhỏ nhất, nhưng trong nhà huynh tỷ đều đã thành ra. Hơn nữa ta cùng đại ca cũng đã sớm phân ra ai lo phận nấy, không can thiệp chuyện của nhau. Võ Thuận lại nói, ngươi ở nhà hẳn là y tới duỗi tay cơm tới há mồm đi. Hơn nữa khẳng định từ nhỏ không chịu quá khổ. Sở Từ đột nhiên cười một tiếng, sắc mặt lại vài phần cự tuyệt, lại nói, ngươi ngồi xuống cũng có mười tới phút, nhưng trong tay cha chạm vào cũng chưa chạm vào. Hẳn là bởi vì này cha thượng phiêu hai mảnh toái hành diệp. Ngươi cảm thấy không rửa sạch sẽ, ngươi đều 25-6 tuổi, còn không có kết quá hôn. Không biết là cái gì nguyên nhân đâu. Sở Từ lại nói, tuổi này không kết hôn, chỉ có ba loại tình huống. Đệ nhất, trong nhà hoặc là hắn ánh mắt quá cao, coi thường giống nhau nữ hài tử. Đệ nhị, hắn bản thân thân thể hoặc là diện mạo có chút tật xấu, không ai coi trọng hắn. Này đệ tam tắc có khả năng là nói tốt nữ hài tử ra cái gì ngoài ý muốn. Nhưng mà hắn gia cảnh không tồi, bộ dáng xuất sắc, nhân phẩm nhìn qua cũng thảo hỉ. Cho nên đệ nhị loại khả năng bài trừ. Hơn nữa hắn là trong nhà già trẻ, nói chuyện làm việc lộ ra một cổ không quá thành thục cảm giác. Có thể thấy được 8-9 phần 10 là bởi vì trong nhà nhân tài trì hoãn đến bây giờ. Võ Thuận trong lòng nhảy dựng, bị Sở Tử nhìn chằm chằm đến chột dạ mặt đỏ. Chính như nàng nói như vậy, hắn tuy rằng khát nước, nhưng cảm thấy này chà hẳn là không phải thực nhiệt. Hơn nữa phía trên còn có chút mặt khác đồ vật, sợ là không quá sạch sẽ, cho nên vẫn luôn không nhúc nhích miệng. Đến nỗi đến bây giờ còn không có kết hôn nguyên nhân. Võ Thuận cọ sát trong chốc lát, nói, cha mẹ ta đều là phần tử trí thức, yêu cầu con dâu nhất định sẽ người đọc sách tự. Mặt khác chính là, muốn môn đăng hộ đối. Hết chương.